9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 916, đến vẫn sẽ đến. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao vậy? Mạc Hân Hy tò mò hỏi. Anh đưa điện thoại di động cho cô xem. Mạc Hân Hy nhận lấy nhìn thoáng qua. Là Lâu Văn Vũ gửi tin nhắn đến. Tổng giám đốc Lục, có một đám người đột nhiên xông vào trong nhà của Mai Huyền My. Đả thương người của chúng ta. Còn mang bọn họ đi đến đây. Mạc Hân Hy thở dài. Điều gì nên đến thì vẫn đến. Cô mới vừa dứt lời. Trước cửa của khách sạn Nguyệt Tú truyền đến một trận ồn ào. Bảo an đang cố gắng ngăn cản những người đi đến. Nhưng người thì có thể ngăn được. Nhưng giọng nói sắc bén của đám người đó lại không thể. Tiếng nói truyền từ đại sảnh vào bên trong khách sạn. Lục Khải Vũ, anh có còn là con người nữa hay không? Nhà họ Mai chúng tôi đến cuối cùng đã làm ra chuyện gì mà hai cô gái của tôi? Hai cô con gái bảo bối của tôi đều đã bị anh làm hại. Về sau tôi phải sống như thế nào đây? Lục Khải Vũ, hôm nay anh nhất định phải cho con gái của tôi đây một cái công đạo. Tất cả mọi người vừa mới ồn ào khen tám đứa nhỏ xong lúc này lại đột nhiên im lặng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa của khách sạn. Ánh mắt của Lư Bạch Khởi và Đào Lệ Mẫn xuyên qua đám người nhìn nhau một chút. Trong mắt của hai người này đều tràn ngập hứng thú với kịch vui sắp xảy ra. Mạc Vũ Lý đang ngồi ăn đồ ăn ngon ở bên cạnh Hoàng Ánh Tuyết. Nghe được động tĩnh của ngoài cửa. Hai mắt lập tức phát sáng. Dướn cổ nhìn ra bên ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Có trò hay sắp bắt đầu hay sao? Nhân viên bảo vệ ở trước cửa đang cố gắng đuổi người nhà họ Mai đang gây rắc rối đi. Thế nhưng mẹ Mai đã nhanh tay móc ra một xấp đơn xét nghiệm từ trong ngực. Hướng về phía bên trong kêu la. Những người có danh tiếng của Hà Thành đang ngồi ở bên trong. Mọi người mau nhìn xem. Tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn nhà họ Lục đến cùng là cái loại người như thế nào? Nhìn thấy dáng dấp của con gái nhà chúng tôi xinh đẹp. Cưỡng ép nó, khiến nó mang thai rồi lại bỏ mặc nó. Hôm nay, vì sợ chúng tôi sẽ đến đây gây rắc rồi còn phái một đám người đến nhà chúng tôi. Trói con gái của chúng tôi lại. Ép buộc con gái của tôi phải uống thuốc phá thai. Đây chính là phiếu xét nghiệm của con gái tôi. Nếu như các người không tin, thì có thể đi đến bệnh viện kiểm chứng. Nói xong, bà ta rời xa bảo vệ một chút. Ném xấp đơn xét nghiệm trong tay của mình vào bên trong. Những lá phiếu xét nghiệm được bà ta photo ra mấy chục bản bay trong không trung. Giống như là từng mảnh lá rụng. Có cái bay xuống mặt đất, cũng có cái trực tiếp rơi trên người của những vị khách đang đứng ở cửa. Tin tức nóng hổi như vậy, những khách mời ở đây làm sao có thể không hiếu kỳ. Mọi người đều lần lượt đứng dậy, đi nhặt những đơn xét nghiệm ở trên mặt đất. Đây là ảnh siêu âm của Mai Huyền My. Việc này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã mang thai được 32 ngày. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ nhìn chằm chằm vào người nhà họ Lục đang đứng ở trên đài. Nhóm các bảo bối đang yêu cũng đồng thời quay đầu trừng mắt nhìn về phía Lục Khải Vũ. Bố, làm anh cả Lục Minh Húc còn chưa mở miệng. Đã nhanh chóng bị Mạc Hân Hy cắt ngang. Tô Cẩm, Khải Dã, Cửu Nhã, mau dẫn bọn nhỏ đi đến phòng nghỉ ngơi. Nếu như chị không gọi các em thì tuyệt đối không được đi ra. Mấy đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ. Những chuyện bẩn thỉu lại hèn hạ giữa người lớn với nhau không thể để cho bọn chúng tham dự vào. Vợ, Lục Khải Vũ cầm tay của cô. Muốn giải thích, chồng, anh đừng nói nữa. Em tin tưởng anh. Lúc Đại Bảo xâm nhập vào máy tính của Lư Bạch Khởi khi ở nhà. Cô cũng đã nhìn video hoàn chỉnh của ngày hôm đó. Lục Khải Vũ đúng là đã bị thôi miên. Bị gài bẫy. Chỉ là, vì sao Mai Huyền My lại có thể mang thai? Đã vậy hôm nay người nhà họ Mai còn dám đến đây gây rắc rồi. Như vậy đơn xét nghiệm ở trong tay của cô ta nhất định là thật. Mai Huyền My đang mang thai cũng là thật. Chỉ là, rốt cuộc thì bố của đứa trẻ là ai? Cách chương.